Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn sao? Đây là lần đầu tiên hắn nghe được ông ta dùng ngôn ngữ cầu khẩn khách khí ấy mà nói chuyện với mình. Cái này thật không giống với tác phong của ông ta. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tạ Tử Hiên cười đến mây trôi nước chảy, cũng không nhìn ra được một chút nhiệt tình. Mỗi ngày, Tạ Tử Hiên được phép đều đến xem Tần Linh một lần. Hắn vốn nghĩ rằng cô ấy chờ lâu sẽ sinh khí, nhưng không ngờ buổi tối lúc thấy được cô lại dùng bài gì ke để coi tướng số. Ở đâu có được bộ bài này? Tạ Tử Hiên tò mò cất tiếng hỏi. Là Quảng Mỹ đem cho em, con người của ấy cũng không tệ lắm. Tần Linh cũng không quay đầu mà dở dàng lại đống bài hỗn độn ở trên bàn. Hắn tiến lại gần nhìn xem. Trên bài nói đến cái gì? Em hỏi chúng ta có thể hay không mà còn sống quay trở về Đài Loan. Phỏng đoán xem việc đi ra ngoài có phải hay không sẽ bị nguy hiểm. Cô cười hi hi, nói tiếp. Kết quả giống như tương đối phiền toái. Nó là muốn đi phải hy sinh một người. Anh nói xem người bị hy sinh có phải là em hay không đây. Tạ Tử Hiên ngồi xuống bên cạnh người cô. Nếu như chúng ta đều có thể sống quay trở về Đài Loan, vậy thì người hy sinh sẽ không phải là chúng ta rồi. Nói như vậy sẽ không liên quan đến người chết sao hả? Tần Linh nhíu mày lại. Em cũng không hy vọng có người chết đâu. Tử Hiên thấy cô vội thu hồi một lá bài màu đỏ chữ A thì vội vàng kêu lên. Chờ một chút. Màu đỏ đào không phải đại biểu cho tình yêu hay sao? Cái này là nói đến cái gì hả? Cô trừng mắt nhìn hắn. Cái này chính là bảo em phải cẩn thận. Nói anh tính mệnh đào hoa. Làm không tốt anh sẽ có những nữ nhân khác. Tạ Tử Hiên giật mình một phen, nhưng bên ngoài lại làm như không sao cả mà nói. Cái này nói sai rồi. Anh ở bên ngoài cũng không thể nói chỉ có một hai nữ nhân. Các trang web fan club của anh ở trên thế giới đã gần tới 2 vạn người rồi đó. 9/10 trong số đó đều là thiếu nữ xinh đẹp không đấy. Đúng vậy nha. Người nào lại còn không biết Tạ Tam thiếu gia phong lưu đây. Tần Linh bĩu môi, nhưng đảo mắt qua lại thấy cô cười rồi. Này, em thấy anh có thể tự do ra vào. Xem ra ông già kia cũng không có đề phòng anh. Vậy có thể dắt em ra ngoài một chút không hả? Người ta trước đây chưa từng tới Nhật Bản nha. Có thể, nhưng không phải là hiện tại. Hắn đã sớm vụng trộm quan sát kỹ càng mọi bố trí trong căn phòng này rồi. Bốn góc đều có máy quay lén, giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Mà đúng rồi, cái tờ ngày đó anh đưa cho em... Cô nghĩ đến tờ giấy thần bí kia, nhưng vừa lấy lên tiếng nói thì Tử Hiên lại đột nhiên cắt ngang lời nói của cô. Em nói là bức vẽ phạm cốc kia sao? Là năm trước mua ở hội đấu giá châu Âu đó, em có thích không? Cô nghe thấy hắn không đầu không đuôi mà nói ra những lời này, liền hiểu được dụng ý của hắn, liền đáp qua. Cũng coi như là không tồi, nhưng mà em không thích cái tên cắt nhĩ đoá đó. Em thà rằng thích Văn Đạt Tây còn hơn. Được rồi, nếu lần sau có thể tìm được tranh của Đạt Văn Tây, anh sẽ liền mua tặng cho em. Hắn chợt nhớ đến một số việc rồi lại nói tiếp. Em nói bộ bài này là quà Quảng Mỹ đưa cho em sao? Đúng vậy nha. Em cho rằng cô ấy vừa lạnh lùng vừa hung ác, nhất định không phải là hiểu nhân tình. Không ngờ em vừa mới thuận miệng, ngày thứ hai cô ấy đã phái người đưa đến. Xem ra nhà Hắc Vũ gia cũng không chỉ có người xấu. Tâm địa của Tần Linh đơn thuần thiện lương, người khác tốt với cô thì cô nhất định sẽ khắc ghi ở trong lòng. Tạ Tử Hiên lại cười cô. Em thật sự là có triệu chứng điển hình của Stockholm đó. Cái gì mà chứng Stockholm chứ? Cô không hiểu. Em giờ xem trong chuyên gia đàm phán hả? Đây là một trong người sau khi bị bắt cóc, ở trong lòng biến hóa trăm lần. Cũng chính là sau khi người bị bắt cóc, cho người bắt cóc một chút xíu ân huệ, người bị bắt cóc sẽ đồng tình với người kia. Loại tâm lý này gọi là biến chứng Stockholm. Em nghe không hiểu nhá. Tần Linh lắc đầu. Cái gì mà người bị bắt cóc với người bắt cóc làm rối loạn đầu cô? Em biết ai là người tốt với mình, em nên tốt với người đó. Đạo lý này có gì không đúng chứ? Cũng không thể là coi sai đi. Hắn cũng không muốn giải thích nhiều. Nếu cô nhận định Hắc Vũ Quảng Mỹ là một người tốt, thì có lẽ trực giác của cô là đúng. Có lẽ hắn nên nói chuyện nhiều với Hắc Vũ Quảng Mỹ. Có lẽ bề ngoài cô là núi băng, nhưng ở trong lòng là một tấm lòng nóng như lửa. Tạ Tử Hiên à. Đúng lúc này giọng nói của Tần Linh chợt đến gần, kề sát trên mặt của hắn. Hắn cúi đầu liền nhìn thấy một đôi mắt đen đang rào hoạt, giống như là tiểu hồ đi không ngừng nháy nháy. Cái gì chứ? Hắn đoán nhất định là cô có vấn đề khổ sở. Cô cắn cắn môi nghĩ thật là lâu, mới rốt cuộc chậm rãi nói. Rốt cuộc là anh có bao nhiêu bạn gái hả? Hắn nghe thấy vậy thì cất tiếng cười. Em để ý sao? Không nói thì thôi. Cô quay mặt đi, ngón tay vô thức lật tới, lật lui chiếc đài poker. Vậy anh cũng hỏi em, đóng nhiều hay ít diễn viên nam hả? Hắn nghe Tần Tường nói, Tần Linh không biết có bao nhiêu bạn trai, nói một chút cũng không ngại là không thể. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net